ca ca, là Bạch Tùng Chi, khẩn trương mà nắm chặt tay Diệp Cẩn, Diệp Thu trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Góc truyện audio.com, đời trước chết đi, nói đến cùng vẫn để lại cho hắn bóng ma. Cái loại cảm giác này, quá khủng bố, Diệp Cẩn nhấp môi đem Diệp Thu gắt gao ôm vào trong ngực, trong mắt sắc bén chợt lóe qua. Bạch Tùng Chi, Tùng Chi, lâm vào trầm tư Bạch Phi bị Bạch Tùng Chi đột nhiên xuất hiện ở cửa dọa sợ. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới chỗ không ổn của đối phương liền hiện thân ở trước mặt. Loại cảm giác này thật sự có chút kích thích tim a, hoàn toàn không chú ý tới sự khác thường của ca ca nhà mình, Bạch Tùng Chi miễn cưỡng ức chế kích động từ nội tâm cơ hồ muốn dâng lên mà ra, vài bước đi vào thư phòng, đôi tay đặt ở trên bàn sách nhìn xuống Bạch Phi. Ca ca, em có cái tin tức tốt muốn nói cho anh. Cách chương.